Chương 1336, Hồng Ly Kiếm. Nguyên tộc tộc lao xem xét, để Phương Thần rất không thoải mái. Phảng phất sâu trong nội tâm mình bí mật bị người nhìn thấu đồng dạng. Bất quá cũng may, nguyên tộc tộc lão tựa hồ không có phát hiện dị thừa nở dê của mình. Vốn chỉ là một câu nói đùa, không nghĩ tới Cổ Ngọc thế mà tưởng thật. Mấy ngày sau, Cổ Ngọc mang theo 1 vạn khối kiếm nguyên, tìm được Phương Thần. Phương Thần, 1 vạn khối kiếm nguyên đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi là có hay không đáp ứng khiêu chiến của ta? Cổ Ngọc hàn tiếng nói. Nhìn thấy Cổ Ngọc kiếm trong tay nguyên, Phương Thần cũng là sững sờ, toàn tức gật đầu đáp ứng. Đã ngươi nghĩ đưa ta kiếm nguyên, ta làm sao lại cự tuyệt đâu? Phương Thần cười nói. Kiếm nguyên, đối kiếm tu tới nói, rất trọng yếu. Có kiếm nguyên, tốc độ tu luyện còn có thể tăng lên một chút. Bất quá, tạm thời Phương Thần còn chưa thích hợp cùng Cổ Ngọc động thủ. Ta cờ ơn lờ chuẩn bị, sau nửa tháng một trận chiến. Phương Thần nói. Cứ việc Cổ Ngọc có chút không vui, nhưng vẫn như cũ đồng ý đạt được Phương Thần trả lời chắc chắn về sau. Cổ Ngọc âm trầm cười một tiếng, rời đi kiếm đạo phe phái. Không bao lâu, kiếm vũ hồng tới. Phương Thần, ngươi vì sao muốn đáp ứng cùng Cổ Ngọc một trận chiến? Kiếm vũ hồng lo lắng hỏi. Ngươi không tin ta sao? Phương Thần mỉm cười, hỏi ngược lại. Cái này trong lúc nhất thời, kiếm vũ hồng nói không ra lời. Cùng Phương Thần thời gian chung đụng lâu, càng phát cảm giác, Phương Thần rất thần bí. Thực lực tăng lên rất nhanh, không phải người thường đi tới. Thiên hoa bảng đệ thập cường giả, thực lực không giống tiểu khả. Kiếm vũ hồng no y ta biết Phương Thần nói, bất quá dưới mắt, ta cờ ơn ở người hỗ trợ. Gấp cái gì? Kiếm vũ hồng hỏi. Chính mình thiếu Phương Thần một cái nhân tình, chỉ cần Phương Thần yêu cầu không phải quá bất hợp lý, tất nhiên sẽ đáp ứng. Ta cờ ơn ở một thanh thần binh, tốt nhất là lục giai thần binh. Phương Thần nhìn xem kiếm vũ hồng nói. Không có vấn đề. Kiếm vũ hồng không chút do dự gật đầu. Còn có cái khác sao? Phương Thần lắc đầu. Kiếm vũ hồng rời đi. Nàng liên là loại tính cách này, lôi lệ phong hành. Kiếm vũ hồng rời đi về sau, Phương Thần trở lại trong sân, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội hôn nguyên sát trận. Bản tôn cùng phân thân, có thể cùng hưởng hôn nguyên sát trận. Bởi vì phân thân không có chiến kiếm, sở dĩ không cách nào bố trí xuất kiếm trận tới. Tinh thần di tích. Đi qua một đoạn thời gian tu dưỡng về sau, tiểu lão thử thương thế gần như khỏi hẳn. Phương Thần cùng tiểu lão thử ngay tại nhanh chóng tiến về di tích vòng trong. Dựa theo thiết giáp cáo chi lộ tuyến, Phương Thần đã đi lại hơn 10 ngày thời gian, vẫn không có đi đến vòng trong. Trên đường đi, mặc dù cũng gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng Phương Thần đều có thể đơn giản giải trừ. Không lâu sau đó, sắp tới gần vòng trong thời điểm, Phương Thần phát hiện một màn kinh người. Tinh thần bên trong di tích, có những người khác vào đây. Lão đại, trên mặt đất có dấu chân. Tiểu lão thử cả kinh kêu lên. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trên đất dấu chân. Những này dấu chân mặc dù rất nhạt, nhưng Phương Thần thần thức cường đại dường nào, có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất dấu chân. Những này dấu chân, là nhân loại võ giả lưu lại. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lão đại, chẳng lẽ có những người khác tiến vào nơi đây sao? Tiểu lão thử trầm giọng nói. Phương Thần lắc đầu, hắn cũng không biết. Cẩn thận một chút. Càng đến gần vòng trong, càng là cảm giác không khí vô cùng kiềm chế. Một lát sau, Phương Thần cùng tiểu lão thử, rốt cục đi tới vòng trong. Vượt qua bên ngoài biên giới, tiến vào vòng trong. Giống mới vừa tiến vào vòng trong, liền nghe đến kinh khủng yêu thú tiếng kêu gào. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Thời không chân ý thi triển, thân hình trong nháy mắt ẩn nấp trong hư không. Trong không khí, một trận chấn động. Soạt ngay tại dịch chuyển tức thời trong hư không, Phương Thần đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Không gian vặn vẹo, thân thể của hắn tại từ từ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần lớn tiếng la lên. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát. Thân thể của hắn tựa hồ tại bị hư không thôn phệ. Không, Phương Thần đại hống, trên trán nổi gân xanh. Hưu làm hư không xuất hiện một mảnh gợn sóng về sau, Phương Thần thân hình cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Hô, Phương Thần liều mạng dãy rủa, đột nhiên cảm giác thân thể rơi vào trên mặt đất, trước mắt một mảnh bạch quang. Đây là nơi nào? Phương Thần có chút chấn kinh, chính mình không phải bị hư không thôn vệ sao? Tại sao lại đến chỗ này? Đông ngay tại Phương Thần kinh ngạc thời điểm, mặt đất run rẩy một chút. Ngay sau đó, một tôn như ngọn núi cười to đầu châu yêu thú ra Phương Thần trước mặt. Nhân loại đầu châu yêu thú phát ra rất thô thanh âm. Đây là địa phương nào? Phương Thần nhìn xem đầu châu yêu thú, chấn động trong lòng. Nơi này là Thời Không Đảo, chủ nhân đã từng có lệnh, kẻ ngoại lai xâm nhập Thời Không Đảo, giết không tha. Đầu châu yêu thú đầu to lớn, lay động một cái, Phương Thần cảm giác toàn bộ mặt đất đều tại rung động. Giết không tha, Phương Thần trong lòng có chút hoảng sợ. Đầu châu yêu thú trên thân phát ra khí tức, quá mức mạnh mẽ. Mà lại, phiến khu vực này quy tắc, cùng ngoại giới không giống. Phương Thần khí tức, ở chỗ này nhận lấy cực lớn áp bách. Tiền bối, vạn bối trong lúc vô tình tiến vào nơi này, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Phương Thần vội vàng nói. Hắn cũng không muốn không minh bạch chết đi. Mặc dù còn có một tôn phân thân, nhưng nếu bản tôn vẫn lạc, đối phân thân có rất lớn tổn thương. Ha ha ha, nhân loại, ngươi cu nở dê chớ có lo lắng, Thời Không Đảo mặc dù không cho phép ngoại nhân vào đây, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Đầu châu yêu thú ha ha cười nói. Nghe vậy, Phương Thần nhíu mày, chăm chú nhìn chằm chằm đầu châu yêu thú. Xoạt, đầu châu yêu thú há mồm, phun ra một đạo hỏa quang, bắn về phía Phương Thần. Phương Thần theo bản năng tiếp được hỏa quang, thình lình ở giữa phát hiện, là một cái hồ sơ. Tiểu tử, ngươi là tinh thần cảnh võ giả, sở dĩ chỉ cần trong vòng một năm, nộ ra Thời Không Rào sát thuật liền có thể không chết. Đầu châu yêu thú nói xong, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, lâm vào ngủ say. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một năm. Phương Thần trong đầu, truyền đến đầu châu yêu thú thanh âm. Cổ Hoa Minh, kiếm đạo phe phái. Trong sân, ngay tại lĩnh hội hôn nguyên sát trận, Phương Thần, đột nhiên mở mắt. Trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Trong một năm, nộ ra Thời Không Rào sát thuật bản tôn trong lúc vô tình tiến vào Thời Không Đảo, sau đó bị vây ở trong đó. Như trong một năm không cách nào nộ ra Thời Không Rào sát thuật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu châu yêu thú quá cường đại, muốn diệt sát chính mình bản tôn, quá dễ dàng. Cùng một chỗ lĩnh hội, Phương Thần trực tiếp làm ra quyết định, bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ lĩnh hội, có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Tâm ý khẽ động, bản tôn đem Thời Không Rào sát thuật truyền đến. Phương Thần nội thị lấy não hải, kỹ càng hiểu rõ lấy Thời Không Rào sát thuật tin tức. Thời Không Rào sát thuật là một môn cao đẳng bí pháp. Bởi vì dính đến thời không chân ý, sở dĩ phi thường thâm ảo, so phổ thông cực phẩm bí pháp, đều muốn phức tạp rất nhiều. Muốn ngộ ra Thời Không Rào sát thuật, xem ra chỉ có thể theo Thời Không chân ý hạ thủ. Phương Thần tự nhủ. Toàn tức, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu lĩnh hội. Nga y thư ba y thời điểm, kiếm Vũ Hồng đưa tới một thanh lục giai thần binh. Thân kiếm đỏ bừng, chuôi kiếm đen nhánh, mũi kiếm phi thường sắc bén. Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra kiếm này bất phàm. Cho ngươi. Kiếm Vũ Hồng đem thần binh đưa cho Phương Thần. Phương Thần hai tay tiếp nhận thần binh về sau, lập tức cảm giác phi thường nặng nề. Đây là Phương Thần mở to hai mắt nhìn chằm chằm thần binh, kích động không thôi. Đây là hư không bí ngân luyện chế, hư không bí ngân chỉ là phụ trợ vật liệu. Kiếm Vũ Hồng nói khẽ, tài liệu chính là lưu ly viêm thiết. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng càng thêm chấn động. Thân là luyện khí thần sư, mặc dù chỉ là tam tinh luyện khí thần sư, nhưng đối với luyện khí nhất đạo, vẫn hơi hiểu biết. Hư không bí ngân, là một loại phi thường chân quý vật liệu. Dưới tình huống bình thường, luyện chế lục giai thần binh thời điểm, mới sẽ sử dụng. Mà lại, phàm là có thể dùng hư không bí ngân làm chủ tài liệu thần binh, đều là lục giai thần binh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đối với lục tinh luyện khí thần sư tới nói, hư không bí ngân cũng là phi thường chân quý vật liệu. Mà thanh trường kiếm này sử dụng vật liệu, lại là dùng lưu ly viêm thiết làm chủ vật liệu, hư không bí ngân là mở phụ vật liệu. Lưu ly viêm thiết, đây chính là luyện chế thất giai thần binh cần có vật liệu. Cái này, những tài liệu này, đều là ngươi lấy ra. Phương Thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Vũ Hồng hỏi. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, không nói gì. Phương Thần trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới Kiếm Vũ Hồng hội xuất ra loại này tài liệu quý hiếm, vì chính mình luyện chế thần binh. Đa tạ. Phương Thần nói lời cảm tạ. Không cần như thế, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Kiếm Vũ Hồng nói khẽ. Trôi kiếm này vô danh tự, ngươi lên một cái đi. Thân kiếm đỏ bừng, mà lại là dùng lưu ly viêm sắt chế tạo mà thành. Phương Thần cơ hồ là thốt ra, nói ra một cái tên. Đỏ ly, tự gọi đỏ ly đi. Kiếm Vũ Hồng nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta đi trước, thanh lôi đế quân chi truyền thừa, ta sắp tiếp nhận xong. Lần này trở về, ta hội bế quan. Nhìn xem Kiếm Vũ Hồng bóng lưng rời đi, Phương Thần ánh mắt phức tạp. Tay cầm Hồng Ly kiếm, Phương Thần trong lòng vô cùng kích động. Thử một chút Hồng Ly kiếm uy lực. Tinh thần chi lực phun trào, Lạc Lôi kiếm quyết thi triển đi ra. Lập tức, thanh thế thật lớn lôi đỉnh kiếm quang, đột nhiên gào thét mà tới. Đông đại địa đều đang run rẩy. Thu hồi Hồng Ly kiếm, Phương Thần vô cùng kích động. Mặc dù là lục giai thần binh, nhưng kỳ phong lợi trình độ có thể so với thất giai thần binh. Phương Thần âm thầm nói, Hồng Ly kiếm uy lực đã vượt qua tinh nhận kiếm. Từ đó về sau, kiếm này chính là chính mình phân thân chiến đấu đồng bạn. Có Hồng Ly kiếm, chiến thắng Cổ Ngọc, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Quyền pháp phe phái. Nào đó một chỗ trong sân. Cổ Ngọc ngồi trên băng ghế đá, tại hắn đối diện, là quyền pháp phe phái thủ tịch đại đệ tử, được xưng là Long Quyền. Về phần hắn chân thực danh tự, mọi người sớm đã quên. Chỉ biết là, tại hắn ra quyền thời điểm, hội nương theo lấy tiếng long âm, dần dà, Long Quyền xưng hảo, liền bị thế nhân biết. Long Quyền thực lực rất mạnh, được công nhận quyền pháp phe phái đệ nhất nhân. Long Quyền sư huynh. Cổ Ngọc lên tiếng nói. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến kiếm đạo phe phái một cái đệ tử chính thức, Long Quyền hỏi. Cổ Ngọc gật đầu, đôi mắt bên trong có vô tận lửa giận. Tiểu tử kia cùng kiếm Vũ Hồng đi rất gần, ta muốn dạy dỗ thoáng cái hắn. Giao chiến thời điểm, chú ý ta phân tức. Nghe nói tiểu tử kia là đánh vỡ cực cảnh thiên tài, kiếm đạo phe phái rất xem trọng hắn. Long Quyền đạo. Cổ Ngọc đôi mắt lấp lóe kim quang, cười lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết chết hắn.